Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, tính toán. Chờ đến đại niên mùng 9, Tam Lục Cửu đi ra ngoài thời gian, Tôn Chu sáng sớm liền tê dại chợt thức dậy, cho mọi người đem bữa ăn sáng cho thất ngựa này rơm cỏ. Giúp phu xe cho trên xe ngựa bộ giúp Hoàn Nhi cô nương hướng trên xe ngựa đống hành lễ. Theo tam đệ Tôn Bân thâm tình cáo biệt sau đó, Tôn Chu xoay người đang muốn thở ra một hơi dài. Mẹ, người động không có lên xe ngựa. Một mặt mộng bức Tôn Chu đang muốn xoay người hô to một tiếng đi thong thả oa. Các người hạ xuống đồ vật. Không, hạ xuống người. Sau lưng lão nương thanh âm sâu kín vang lên. Ta đây 2 năm muốn đợi ở nhà. Đương nhiên không cần lên xe ngựa rời đi. Bởi vì bỗng nhiên bị nhi tử nàng dâu vứt bỏ. Tôn Dương thị thanh âm có chút uể oải. Có thể trong miệng nàng nói ra tin tức này. Vẫn là giống như sét đánh ngang tai bình thường đem Tôn Chu cho bổ một cái ngoài cháy trong mềm. Ngài không đi à? Động, ta không đi ngươi động này khó chịu đây. Có phải hay không sợ sau này mình không có cơ hội chỉnh những thứ kia độc thực ăn? Tôn Dương thị vốn là mất hứng. Hiện tại càng là đem tràn đầy thất lạc chuyển đổi thành nộ khí. Hướng Tôn Chu chính là một hồi đổ ập xuống tức giận mắng. Mắng xong sau đó càng chưa hết giận. Đưa tay ở trên mặt lau một cái. Liền bắt đầu kêu khóc. Ai u ông trời già u. Người mở mắt ra nhìn một chút. Ta đây là tạo gì đó nghiệt u. Nhi tử không nói ngon lành đồ ăn thức uống mà cung ta thì thôi. Vào lúc này còn hỏi ta động còn chưa đi. Đây là đã sớm mong chờ lấy ta rời đi chứ. Có phải hay không ta chết ở bên ngoài. Hắn còn cao hứng hơn mà thả pháo đốt ăn mừng à. Cái này giết thiên đao vô sỉ đồ vật. Động không sợ bị thiên lôi đánh u. Đầu lớn như cái đấu Tôn Chu cứng ngắc xoay người. Nghĩ tại đại ca trên người tìm kiếm trợ giúp. Tôn Tề một mặt trang trọng nghiêm túc. Lão nhị, chuyện này đúng là ngươi làm không đúng ha. Chúng ta mẹ lần này có thể lưu lại. Ta cảm giác được rất tốt. Thật vất vả có hiếu kính chúng ta mẹ cơ hội. Nơi đó có thể với ngươi giống như. Một mặt không vui. Ta nào có không vui. Tôn Chu có chút chột dạ mở miệng. Thật ra mấy ngày nay chống đỡ hắn. Khiến hắn không có lập tức tan vỡ phản kháng nguyên nhân trọng yếu nhất. Chính là hắn cảm thấy lão thái thái ở nhà đợi không được mấy ngày. Mọi thứ nhịn một chút liền thích hợp đi qua được. Có thể bây giờ lại nói cho hắn biết. Như vậy sinh hoạt mới là mới vừa bắt đầu. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu. Tôn Dương thị khóc giống càng thêm gay gắt nói theo màng nhĩ truyền tới. Khiến hắn ra đầu càng thêm tê dại. Đại ca Tôn Tề mắng một câu tiếp lấy một câu. Từng câu từng chữ đều đem con bất hiếu cái mũ hung hãn hướng trên đầu mình chụp. Đáy lòng cay đắng cùng chán ghét. Vậy mà không thể ức chế tất cả đều hiện ra. Hắn cúi đầu hung hãn nhắm lại nhắm mắt. Đè xuống sẽ phải nói ra khỏi miệng cuồng nộ cùng gầm thét. Nếu đại ca ngươi như vậy vui mừng. Vậy thì lưu chúng ta mẹ đi ngươi nơi đó thật tốt hầu hạ đi. Bất quá ngươi yên tâm. Nên cho chúng ta mẹ lương thực và bạc. Ta sẽ một cái tiền đồng đều không thiếu mà đưa qua cho ngươi. Động. Lão nhị ngươi động đây nói như vậy. Đây là ngươi nên nói mà nói sao? Ngươi đây là đã sớm muốn đi bên ngoài đuổi đi lão thái thái rồi đúng không? Tôn Tề nghe một chút sự tình không đúng. Này lão nhị như thế đem lão thái thái đẩy trên người mình. Này có thể kiên quyết không thể đáp ứng. Chúng ta mẹ không định gặp ta. Nhìn đến ta đã nổi giận phát hỏa liền một bữa cơm đều không thể ăn tận hứng. Ta đây không phải là vì chúng ta mẹ được chứ. Lại nói đại ca ngươi cả ngày nói muốn mang theo chúng ta mẹ đi ngươi nơi đó hưởng phúc. Lão thái thái không ở bên cạnh cũng không có cách nào cho ngươi tận hiếu. Này không cơ hội tới sao tương đương. Như vậy nói Tôn Chu từng tại trong lòng nghĩ qua không chỉ một lần. Nhưng cho tới bây giờ không có cơ sẽ nói ra. Giờ phút này dưới cơn nóng giận nói ra. Mới cảm giác căn bản không có ban đầu hắn tưởng tượng như vậy khó mà xuất khẩu. Lão thái thái cả ngày đem nhìn đến chính mình liền lên hỏa treo ở bên mép. nói mình không có nhãn lực gặp nói Vương thị sao quả tạ. Nhưng cho tới bây giờ không có nói qua đại ca tam đệ một câu không phải. Đã như vậy, hắn cần gì phải vì cái gọi là hiếu tâm, mà cứng rắn làm cho mình chịu ủy khuất nữa. Lão nhị ngươi, Tôn Tề lại muốn nói cái gì? Lại để cho Tôn Vương thị kéo lại. Quay đầu thấy nàng hướng chính mình nháy mắt. Trong bụng mặc dù nghi ngờ, nhưng lựa chọn lùi về phía sau một bước, để cho nàng dâu mở miệng. Lão nhị a, không phải ngươi đại ca không muốn đem lão thái thái tiếp đi. Thật sự là điều kiện gia đình không cho phép nha. Tôn Vương thị lời nói thấm thía theo Tôn Chu Thương Thảo, ngươi cũng biết. Hiện tại chúng ta người một nhà đều còn ở Lưu phủ ở đây lấy. Lưu lão gia mặc dù là thương hộ xuất thân, nhưng hắn định ra quy củ nhưng thật nhiều. Giống như là chúng ta mẹ như vậy. Hắn mặc dù không nói không để cho ở, nhưng cũng nói qua, chỉ cần vào hắn Lưu phủ môn, liền muốn thủ nhà bọn họ quy củ. Chúng ta mẹ thời gian qua ở bên ngoài nhàn nhã đã quen, sao có thể chịu được như vậy nghiêm khắc quản thúc. Vậy là các ngươi không nghĩ tiếp lão nhân đi qua. Nếu là thật trong đầu nghĩ tiếp, nơi nào sẽ không có cách nào. Tôn Chu vào lúc này ngược lại có chút không tha thứ ý tứ. Vì sao kêu thật lòng muốn tiếp? Cái gì lại kêu không chân tâm rồi hả? Ai bảo ngươi ca ta không có bản sự, không có thể tại trấn trên đưa thêm mấy chỗ sân tới. Tôn Tề âm dương quái khí nói. Lời trong lời ngoài điểm, đều là cái kia tại trấn trên bất động sản cửa hàng vô số keo kiệt cháu trai Tôn Thần. Thắt lưng dây dưa bạc Triệu Tôn Thần, đang uống con của hắn rượu mừng lúc, nhưng là chỉ ra rồi 20 lượng bạc làm quà tặng. Chuyện này hắn có thể vẫn nhớ, muốn quên đều không thể quên được. Bất kể A Thần có bao nhiêu nhà ở, kia là chính bản thân hắn tân tân khổ khổ kiếm được. Không có để cho ta cái này coi lão tử hoa qua một cái tiền đồng. Tôn Chu biết rõ đại ca có ý gì, nhưng hắn vẫn nhớ lại A Thần hồi đó tách ra không lâu. Lão thái thái hướng mình khóc kể, hắn nói qua những thứ kia táng tận lương tâm, đại nghịch bất đạo mà nói. Chúng ta mẹ có ba cái nhi tử đây. Tổng sẽ không để cho nàng luân lạc tới muốn đời cháu tới nuôi mức độ chứ. Nếu là chúng ta thật đem chúng ta mẹ cho làm đến chỗ của hắn đi. Này 10 dặm 8 hương. Anh em chúng ta thật đúng là nổi danh đây. Tôn Tề nghe lời này một cái ngược lại cũng thật trầm mặc lại. Hắn thời gian qua yêu quý chính mình mặt mũi. Cũng không hy vọng bởi vì chút chuyện nhỏ này, làm cho mình trở thành người khác cười nhạo đối tượng. Nếu không ngươi xem như vậy có được hay không? Chờ chúng ta trở về, tại trấn trên chọn một sân nhỏ mướn đến, thu thập trôi chảy lại để cho chúng ta mẹ rời qua. Tôn Vương thị mở miệng, mặc dù không biết đại tàu tại sao thái độ khác thường, vậy mà đồng ý đem lão thái thái tiếp đi. Tôn Chu trong lòng nhưng thật là thở phào nhẹ nhõm. Trời đất chứng giám, nếu là có người ta nói hắn không hiếu thuận, vậy trên thế giới còn thật không có người nào có thể được xưng là hiếu thuận rồi. Nhưng là lại hiếu thuận người, đụng phải Tôn Dương thị như vậy cha mẹ, cũng là sẽ tuyệt vọng. Nàng căn bản không quản ngươi tham gia vì nàng bỏ ra qua bao nhiêu. Chỉ cảm thấy này hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Nếu là đối với sở hữu nhi nữ đều là đối xử bình đẳng, vậy cũng thôi. Hết lần này tới lần khác huynh đệ ba cái, nàng đối với Tôn Chu một người như vậy hà khắc, hắn làm gì đều là sai, làm cái gì cũng không như huynh đệ mình như vậy rất được nàng tâm. Thậm chí Tôn Chu còn chợt phát hiện, chính mình kết tóc thê tử sở dĩ sẽ tráng niên mất sớm. Chính mình một đôi con cái lại tại sao lại theo chính mình ngày càng xa lánh. Sở hữu những thứ này, căn nguyên tất cả đều tại lão thái thái nơi này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.